nhưng không càng biện pháp tốt hơn. Huống hồ có một số việc, dù biết là sai nhưng không thể không làm. Sắc mặt của Cổ Trần Sa không nhúc nhích chút nào, tựa hồ đã quyết định. Xem ra ngươi không thể làm hoàng đế, cách cục quá nhỏ. Long Vũ Vân không biết làm sao. Ta vốn không muốn làm hoàng đế, bây giờ ta là ma luyện võ đạo, vượt khó tiến lên, nghịch thế mà làm. Nếu không làm sao đột phá đạo cảnh? Mục đích bất đồng, cách làm dĩ nhiên sẽ bất đồng. Cổ Trần Sa rất bình tĩnh. Lời này ngược lại không sai, đối với võ đạo mà nói, cục diện gian nan như vậy đầu tiên phải vững tâm không tan vỡ, sau khi chống đỡ qua, cảnh giới tất có đề cao. Đối với Diêm ấy, Long Vũ Vân có thể hiểu được. Vậy ngươi có lưu lại trợ giúp ta không? Không, ta còn có chuyện trọng yếu hơn. Nếu ta xảy ra chuyện, quân dân của Long Kiếm Đảo sẽ không còn hy vọng. Long Vũ Vân suy nghĩ một lúc, như vậy đi, ngươi cho ta 10 giọt thiên lộ, ta cho ngươi một kiện bảo bối. Bảo bối gì? Cổ Trần Sa hỏi. Liệt Hải Phích Lịch Tử. Trong lòng bàn tay của nàng xuất hiện một viên cầu màu lam thăm thăm, lớn chừng quả trứng gà, này là đồ vật mà Hải Thần Thần Miếu ngưng kết mấy trăm năm mới có được. Có tác dụng gì? Lẽ nào có thể đề thống công lực? Cổ Trần Sa nghi hoặc. Cũng không có khả năng đề cho ta đề thắng tới đạo cảnh A, không, thứ này không phải dược vật, là thuốc nổ. Lời nói của Long Vũ Vân để Cổ Trần Sa lui ra phía sau vài bước, Liệt Hải Phích Lịch Tử là dùng để cùng địch nhân đồng quy vu tận. Thời điểm Hải Thần Thần Miếu bị địch nhân tập kích, nếu không thể bảo tồn, vì để tránh cho địch nhân công chiếm thần miếu, làm ra hành vi khinh nhờn thần linh, sẽ khởi động thứ này, toàn bộ thần miếu, kể cả bên ngoài đều hóa thành bột mịn, đương nhiên mình cũng ở trong phạm vi nổ tung, chắc chắn phải chết, bởi vì sử dụng thứ này phải tự tay cầm, nhỏ máu tươi lên, sau đó mặc niệm hải thần chú, lấy linh hồn câu thông, mới có thể nổ tung. Nói cách khác, một khi thôi động, thì tất phải chết. Nếu hiện tại ta thôi động, toàn bộ thôn trấn sẽ tan biến, ngay cả phòng ốc cũng trở thành tro tàn. Uy lực lớn như vậy. Cổ Trần Sa không thể tin được đồ vật kia có thể để thôn trấn sang thành bình địa. Ta không thể cho ngươi thử, nhưng trung tâm vụ nổ, ở trong trăm bước, trừ khi tu luyện thành lưu ly ngọc thân, bằng không chắc chắn phải chết. Long Vũ Vân giao cho Cổ Trần Sa.